Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh. Chương 8, kế đối phó, địch, góc truyện audio.com. Nghiêm Trạch đọc không hiểu, nhưng lướt nửa ngày, cuối cùng vẫn nhờ IQ vô cực không phải người Yaka thiên tài hiểu ra ý chính của bài viết. Thái độ Kỳ Trầm đối với anh rất mờ ám, 10 phần thì có 8-9 phần đúng như bài post, muốn tạo si căng đan tình cảm với anh. Chỉ là đối phương cũng không có ý tốt, ẩn giấu suy tính khác, lấy anh ngụy trang, thực tế là muốn xào lại si căng đan với Lâu Ngộ Bạch đi. Nghiêm Trạch tuy không quen thuộc với giới giải trí, nhưng si căng đan thì anh vẫn biết chút chút. Thường trước khi phát sóng phim hay game show, nhóm diễn viên tham gia hay dính phải một số si căng đan mờ ám. Bình thường thì si căng đan chuyện này chỉ phát sinh trên người nam với nữ diễn viên, nghệ sĩ đồng tính giống như Kỳ Trầm ở trong vòng luẩn quẩn này rất hiếm. Tuy vậy nhưng 2 năm gần đây thị trường của phụ nữ mở rộng, fan tiểu thịt tươi giống Kỳ Trầm phần lớn là phụ nữ trẻ tuổi. Si căng đan với nữ nghệ sĩ, dễ dàng khiến các fan của nữ nghệ sĩ phẫn nộ, mà nếu là si căng đan với nam nghệ sĩ. Nhóm fan cũng chỉ nghĩ rằng đó là tình anh em. Lúc này, Lê Hạo cũng tiến lại gần Nghiêm Trạch, nhìn bài post trên diễn đàn, cậu liền hiểu được mục đích của Kỳ Trầm, đệt mợ cậu ta hóa ra muốn anh làm bàn đạp cho cậu ta. Chấm, Lê Hạo nổi giận, Nghiêm Trạch gật đầu, tôi đại khái đã hiểu được âm mưu của Kỳ Trầm. Lê Hạo không khỏi phiền muộn, đáng ra khi có phóng viên chụp ảnh lúc Kỳ Trầm lôi kéo Nghiêm Trạch làm quen đáng ra cậu phải nghĩ ra mục đích tên đó. Chỉ là lúc đó Kỳ Trầm vội vàng lái xe thêm nữa là Nghiêm Trạch không có tí nhân khí. Kỳ Trầm muốn xào si căng đan, cậu cũng không nghĩ tới cậu ta cặn bã như vậy. Lại lướt xem đầu đề hot, độ tức giận của Lê Hạo lại dâng lên thêm mấy chục độ. Quốc nội chưa thông qua luật đồng tính hôn nhân, bởi vậy nên si căng đan đồng tính rất ít. Cho dù có, phóng viên cũng chỉ lấy danh là tình anh em, tuy hành động có mờ ám, cũng chỉ nói nghệ sĩ trọng tình nghĩa. Nhưng chỉ một chốc si căng đan của Kỳ Trầm đều là về đồng tính, thậm chí ngay cả nhãn CP. Lâu Kỳ, đều hot, Lê Hạo đen mặt, độ hot này có lẽ là đoàn đội sau lưng đối phương mua. Thậm chí, ảnh chụp kia, rất có thể là thủ đoạn của Kỳ Trầm. Đây là một âm mưu, là do tôi thất trách. Lê Hạo cũng không sĩ diện, bây giờ chuyện cũng đã rồi, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm, mà trực tiếp nói xin lỗi với Nghiêm Trạch tránh làm quan hệ hai người rạn nứt, tôi thật không nghĩ tới tên đó còn dám làm thế. Nghiêm Trạch thế mà lại bình tĩnh, thản nhiên hỏi, bây giờ nên làm gì? Lê Hạo liền lung túng, nếu bây giờ cậu còn ở Thịnh Chiêu, gặp chuyện này, hoàn toàn có thể vận dụng nhân mạch cùng tài lực của công ty đáp trả. Nếu Kỳ Trầm đã muốn làm lớn chuyện, liền khiến cho cậu ta công toi. Đối phương có thể mua thủy quân, bọn họ cũng có thể. Thậm chí còn gầy ông đập lưng ông, trực tiếp khống chế dư luận trên Weibo, dùng thủ đoạn bôi đen Kỳ Trầm, làm cho người qua đường cũng căm ghét cậu ta. Chỉ là, để làm được vậy, điều kiện tiên quyết là Lê Hạo còn chưa từ chức, có Thịnh Chiêu làm chỗ dựa. Hiện tại Lê Hạo đưa phòng làm việc vào hoạt động, liền trở thành trắng tay, không có quyết đoán với tài lực to lớn như vậy, đấu với thủy quân cùng với công ty sau Kỳ Trầm, nhưng hot như vậy không tốt sao? Nghiêm Trạch bỗng nói, lúc trước cậu nói tôi không có danh khí, nhu cầu cấp bách là hấp thụ ánh sáng và nhiệt độ sao, nổi tiếng điều kiện tiên quyết là phải nổi tiếng. Góc truyện audio.com, Lê Hạo lắc đầu, việc làm của Kỳ Trầm, khẳng định có người phản cảm. Nhưng, đám fan thích cậu ta thì sao? Cậu ta ngược fan như vậy, ngược lại sẽ làm cho fan chân ái càng yêu thương cậu ta, cũng coi là vừa hại vừa lợi. Nhưng, anh có fan không? Nghiêm Trạch lục lọi Weibo của anh. Có chứ, Lê Hạo, gì? Nghiêm Trạch giơ màn hình điện thoại ra cho Lê Hạo, nghiêm trang đùa giỡn. Có tận 3.175 người nha, người sử dụng 1.864.410.121. Đang theo dõi, 12 người theo dõi, 3.175 bài viết 9. Tham khảo phây, em, tin nha, Lê Hạo, nghiêm trạch nghiêng đầu, ra vẻ vô tội. Ngày hôm qua anh nhớ rõ người theo dõi là 2.310, sau khi si căng đan tung ra, lượt theo dõi liền thẳng tắp tăng lên. Tuy vậy nghiêm trạch vẫn cảm thấy buồn bực, Weibo của anh trống rỗng, chỉ có chuyển phát mấy giải thưởng cùng Cương Thi Hào. Không khác biệt giống như mấy cái nick giả vậy đấy, không hoạt động bao giờ cả. Những người này rốt cuộc đánh chủ ý gì, tóm lại tôi vẫn nên nghĩ chút biện pháp đi. Lê Hạo nhịn không được ấn huyệt thái dương, tôi trước hết nghĩ biện pháp khống chế dư luận, liên hệ vài nhà truyền thông có quan hệ tốt, đem tin tức về chân nhân tú phát ra một chút. Liền viết anh có quan hệ tốt với người chơi khác, đem si căng đan dẫn về chỗ tình anh em, còn lại thì. Để, cậu có chút nghẹn khuất, vẫn là không đứng vững trong cái vòng này. Kỳ Trầm tên này xem anh là người mới không có bối cảnh, mới dám tung si căng đan này ra. Cậu lấy điện thoại ra, chốt lại, vẫn là do Nghiêm Trạch hiện tại vẫn vô danh. Chỉ cần Nghiêm Trạch hot, hoặc phòng làm việc của cậu có tiếng tăm. Cậu âm thầm tính toán, phải tìm thời gian để ý tới cái nick Weibo này một chút. Hoặc là trực tiếp lập nick mới. Lê Hạo nhìn Weibo của mình. Công việc làm trời V, đang theo dõi, 175 người theo dõi, 1862 bài viết, 54 Lê Hạo. Từ từ, vì sao lượt theo dõi của phòng làm việc còn không bằng Cương Thi Hào của Nghiêm Trạch chứ? Tuy mất bò mới lo làm chuồng, nhưng may vẫn chưa muộn, năng lực của Lê Hạo cũng không tồi, ngay lúc độ hot còn chưa cao liền bóp chết lúc nảy mầm, chỉ cần là xì căng đan liên quan tới kỳ trầm cùng Nghiêm Trạch không được bao lâu liền biến mất không còn bóng dáng, tất thảy như là một hồi ảo giác. Thay vào đó, vấn đề hot liền trở thành, Lạc Viễn trở về hơi thở sinh tồn. Đây là sự sắp đặt sau khi Lê Hạo suy nghĩ kỹ càng. Nghiêm Trạch chính là người mới xuất đạo không lâu, ở trong vòng này vẫn luôn vô danh, lần này bị chụp với kỳ trầm, làm đá kê chân cho đối phương, nên mới có thể may mắn lộ mặt. Tùy tiện tuyên bố cái gì đều có vẻ giấu đầu lòi đuôi, giống như cố ý phối hợp với kỳ trầm xào xì căng đan. Huống chi, Nghiêm Trạch chính là, sao may mắn, của cậu nha, ngôi sao, này dáng trần, nói như thế nào cũng phải có một lần ra mắt khốc huyễn cuồng bá nổ tung trời chứ. Vì vậy, Lê Hạo liên hệ với người đại diện của Lạc Viễn, thảo luận cả đêm, mới thành công thỏa thuận. Nếu kỳ trầm muốn mượn lần phát sóng hơi thở sinh tồn tăng độ hot cho mình, thì cậu lại đi tìm một người càng hot hơn kỳ trầm, áp chế kỳ trầm. Lạc Viễn chính là ứng cử viên rất thích hợp đó. Đối phương là diễn viên lâu năm, con đường cũng khác với Nghiêm Trạch, ngoại hình đẹp đẽ nhưng tuổi trẻ, fan hai người cũng khác xa, hợp tác với Lạc Viễn, đối với Nghiêm Trạch cũng không có chỗ gì đáng ngại. Hơn nữa, ở trong giới, hình tượng Lạc Viễn là hình tượng đại ca cực kỳ thân mật với tiểu bối. Góc chuyện audio.com, Nghiêm Trạch có quan hệ tốt với hắn tự nhiên sẽ làm cho xì căng đan với kỳ trầm sụp đổ, anh bề ngoài nhìn tuy cao lãnh, nhưng thái độ rất lễ phép, có thể ở chung vui vẻ với mọi người. Còn nữa, Lạc Viễn là diễn viên lâu năm, Nghiêm Trạch là một diễn viên phim mới tiến giới, quan hệ tốt là chuyện bình thường. Anh được Lạc Viễn đặc biệt chiếu cố, người ngoài xem qua cũng không quá ngạc nhiên. Người đại diện của Lạc Viễn cũng giống Lạc Viễn, cũng có hình tượng là trưởng bối hiền lành. Sau khi Lê Hạo tìm anh ta nói, anh ta cũng không từ chối, liền đồng ý giúp Lê Hạo bỏ vốn xuất lực thay đổi thông tin đứng đầu lượt tìm kiếm. Người đại diện cố ý giúp Lạc Viễn tìm một vài fan trẻ tuổi, vừa lúc hợp ý với Lê Hạo người đang tìm cách đẩy một người rất thu hút ra hấp dẫn ánh mắt đại chúng. Cùng lúc đó, bên trong tin tức về Lạc Viễn, nhóm truyền thông có quan hệ với Lê Hạo cũng đặc biệt nhắc tới người có quan hệ tốt với Lạc Viễn là Nghiêm Trạch. Trong phần tin tức trước tiên công bố tin tức của hơi thở sinh tồn, Lạc Viễn còn tán thưởng Nghiêm Trạch một fan, thẳng thắn thể hiện thưởng thức đối với Nghiêm Trạch. Cũng đặc biệt nhắc tới hành động xuất sắc của anh, còn nói nếu có cơ hội, rất muốn diễn cùng Nghiêm Trạch một lần. Tuy Lạc Viễn chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng dù vậy cũng hấp dẫn không ít người tò mò đi tìm hiểu tin tức về Nghiêm Trạch. Trước khi thay đổi tin tức, Lê Hạo còn lấy ra cái nick đã từng là Weibo chính thức của Nghiêm Trạch làm chuẩn bị đầy đủ. Lướt một cái, khán giả mới ngoài ý muốn phát hiện người mới xuất hiện trước tầm mắt công chúng lại là một diễn viên mới xuất đạo. Nghiêm Trạch có ngoại hình xuất sắc. Lúc mới đi vào kịch tổ hơi thở sinh tồn đến cả những nhân viên vốn đã nhìn quen tuấn nam mỹ nữ đều phải tán thưởng một câu, bây giờ lấy hình tượng đó xuất hiện trước công chúng, đương nhiên hot vô cùng, làm cho những người vốn đang tò mò về anh sinh ra hào cảm. Sau khi mọi việc xong xuôi, hiệu quả liền có thể thấy được. Số fan của Nghiêm Trạch trong một đêm tăng vọt vài vạn. Vị tiểu sinh chuẩn cấp ảnh đế, đây là danh hiệu do nhóm fan đặt ra cho Nghiêm Trạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghiêm Trạch trở thành diễn viên được để ý nhất trong hơi thở sinh tồn chỉ sau Lạc Viễn. Ngày 25 tháng 7, thích hợp bàn chuyện cưới hỏi, đính hôn, không nên làm những việc khác. Kỵ thi công, thăm bệnh, đi tang. Sáng sớm, Nghiêm Trạch đã bị Lê Hạo kéo chăn. Sau khi đánh cờ, AKA đấu trí. Với kỳ trầm, Lê Hạo ngựa không dừng vó mà đưa Nghiêm Trạch đến địa điểm quay chụp tiếp theo của hơi thở sinh tồn. Chủ đề lần này là sinh tồn nơi thành thị, địa điểm được chọn ở thành phố An Giao. Cách Hà Bắc 1.500 km, tôi ca biết ai giúp tôi với. Bởi vì đường xá xa xôi, vì vậy, Lê Hạo cùng Nghiêm Trạch đi máy bay trước một ngày đến đó, rồi ở tại khách sạn tổ phim đã chuẩn bị sẵn cho hai người, tỉnh tỉnh, Nghiêm Trạch đứng lên dọn đồ. Mắt thấy trình mình rửa mặt xong, Nghiêm Trạch vẫn chưa rời giường, Lê Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi kéo chăn Nghiêm Trạch giúp Nghiêm Trạch thức dậy đi quay. Nghiêm Trạch giữ khư khư cái chăn. Dọn đồ gì, tôi đang vội bàn chuyện làm ăn đây. Lê Hạo, Nghiêm Trạch tên này lại lừa cậu. Nhưng là, nghĩ Nghiêm Trạch là người của ngàn năm trước, Lê Hạo không nhịn được lại tin lời nói dối của anh. Anh cùng ai bàn bạc, Nghiêm Trạch mặt không chút thay đổi. Chu Công, Lê Hạo, góc chuyện audio.com, cách chương.